Chương 1091, Nữ tướng 29. Sinh ý đàm phán ổn thỏa, một nhà ba người liền chuẩn bị đi tiến hành hôm nay mục đích thứ hai, mua mấy cái hạ nhân. Thị trấn trong có người thị, là chuyên môn buôn bán nô tài, chợ người thượng bị buôn bán nhân trừ lòng cha mẹ cam tình nguyện bán đứa nhỏ, còn có tự bán tự thân. Còn có một loại chính là thiếu tiền còn không khởi bị người trộm tới bán mình trả nợ, cũng có dư giả người ta nô tài cùng gia quyến, loại này hoặc là phạm sai lầm, bị chủ nhà bán, hoặc chính là trong nhà nam nhân phạm vào sự liên lụy gia quyến. Duẫn song song chuẩn bị mua mấy cái thân gia trong sạch nhân trở về sai sử, nhà giàu người ta nô tài tâm nhãn nhiều, hơn nữa có thể bị chủ nhà bán nhất định là không dễ dùng nô tài, về phần những kia cái phú quý người ta gia quyến. Vậy thì đều không là có thể làm việc nhân. Chợ người nhìn tương đối sạch sẽ, một đám trên đài cao đứng từng hàng nhân, loại này là đại dân cư thương nhân tu kiến địa phương, còn có tùy tiện tìm một chỗ ở trên đầu cắm thảo địa, loại này là tự bán tự thân. Cũng có một chút tiểu dân cư lái buôn dùng dây thừng nắm một vòng nhân tùy tiện hướng nơi nào vừa đứng liền bắt đầu bán nhân, nhân giống như những kia súc vật trâu ngựa giống nhau bị buôn bán, nhìn rất để người trong lòng không thoải mái. Một con trâu đại khái muốn hơn 10 lượng bạc tả hữu, mà một người già bán cũng bất quá là hơn 10 lượng bạc, liền tính khỏe mạnh lao động cũng chỉ trị 20 lượng bạc, thật không có so này đó xúc vật sang quý đi nơi nào. Chợ người trong qua lại dạo qua một vòng, cuối cùng mua một nhà năm khẩu, một đôi nhi phu thê, hai đứa con trai một cái nữ nhi, cái này một nhà trừ một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, còn dư lại đều là khỏe mạnh lao động, hai đứa con trai đã muốn trưởng thành. Này gia nhân là trong nhà gặp khó, từ đàng xa chạy nạn ra tới, đến nơi này, quả thực là không có tiền, chỉ có thể tự bán tự thân đi cho nhân làm nô tài. Bất quá này gia nhân kiên quyết không chịu tách ra, Duẫn song song sở dĩ mua xuống này gia nhân, là vì nàng tận mắt nhìn đến có cái hoa lâu mụ mụ bộ dáng người tới mua cái này ra tiểu nữ nhi. Gia đình này tiểu nữ nhi tuy rằng nhìn qua sắc mặt khô vàng dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng trụ cột rất tốt. Vừa nhìn liền biết ngày sau tất nhiên là cái mỹ nhân bại hoại, cho nên mới sẽ bị hoa lâu mụ mụ nhìn trúng. Kia mụ mụ ra giá rất cao, ngay từ đầu là 20 lượng, nhìn này gia nhân không chịu bán đứa nhỏ, vận hướng lên trên tăng giá, cuối cùng thêm đến 100 lượng, này gia nhân còn không chịu tát khẩu đem nữ nhi bán cho cái này hoa lâu mụ mụ. 100 lượng bạc là cực cao giá, có thể nói trừ hoa lâu, không có nhân tiêu nhiều như vậy tiền mua nhân. Chỉ cần này gia nhân rất tắc khẩu, cái này 100 lượng bạc lấy đến tay lại cũng không cần bán mình làm nô. Nhưng mà hiển nhiên gia đình này là cái đau nữ nhi, luyến tiếc đem nữ nhi bán nhập hố lửa chung, tình nguyện người một nhà cùng nhau bán mình làm nô. Khó được nhất là nữ hài hai cái ca ca cũng cùng phụ mâu giống nhau, kiên quyết phản đối đem muội muội bán nhập hoa lâu trong. Điểm này nhượng Duẫn song song thập phân thích, năm nay đại đem nữ nhi làm bảo ít người, đem nữ nhi làm thảo người nhiều. Gia đình này có thể nhẫn được bạc hấp dẫn, kiên quyết không đẩy nữ nhi nhập hố lửa, chỉ điểm này liền làm cho Duẫn song song quyết định mua xuống này gia nhân. Duẫn chính cùng Vương Thị cũng rất thích này gia nhân, hai người bọn họ chính là đau nữ nhi, đối với cái này đồng dạng đau nữ nhi người một nhà, rất có hảo cảm. Mua xuống này gia nhân dùng 100 lượng, Duẫn song song không phân biệt nam nữ lớn nhỏ, cho đều là nhất cao thân giới, 20 lượng bạc. Bởi vì là tự bán tự thân. Duẫn song song cho cái này 100 lượng bạc ngày sau chính là cái này người một nhà chính mình tài sản riêng. Cái này ra nam họ Lý, gọi Lý Sinh, thê tử Trần Thị, đại nhi tử Lý Đại Long, 19 tuổi, nhị nhi tử Lý Đại Hổ, 18 tuổi, khuê nữ gọi Hạnh Hoa, 7 tuổi, nghe nói là sinh ra thời điểm, trong nhà Hạnh Hoa vừa lúc mở. Lý Sinh phụ trách đi theo Duẫn chính, làm trong sân quản gia, Lý Đại Long cùng Lý Đại Hổ. Phụ trách làm một ít thể lực sống, còn có ngày sau nếu là nuôi bò dê bọn họ phụ trách chăn thả. Trần Thị ngày sau phụ trách chiếu cố Vương Thị, chủ yếu là giúp đỡ Vương Thị làm một ít việc gia vụ. Về phần hắn nhóm gia tiểu nữ nhi Hành Hoa, Duẫn song song nhưng không có dùng lao động trẻ em thói quen. Nàng nguyên bổn định nhượng Hành Hoa cái gì đều không cần làm, liền cùng tại nàng nương bên người ngốc vài năm, trưởng thành nghe nữa dùng. Bất quá Trần Thị không chịu. Chủ hộ nhà tâm tử là của chúng ta phúc khí, chỉ là đến cùng đã muốn bán mình làm nô, liền nên có cái làm nô tỳ dạng, không được vào chủ hộ nhà còn tưởng là chính mình là tự do thân. Hạnh Hoa nha đầu kia tuy nhỏ, nhưng là có thể giúp bưng cái trà đệ cái nước, tốt xấu cô nương chấp nhận dùng vài năm, chờ hạnh hoa trưởng thành liền phải dùng. Duẫn song song nhìn Trần Thị kiên trì, đành phải lưu lại hạnh hoa tại bên người làm tiểu nha đầu, cùng lắm thì nàng không xử gọi hạnh hoa làm việc, nàng nhìn hạnh hoa tiểu nha đầu này cũng rất im lặng, đứng ở bên người cũng sẽ không tranh cãi ầm ĩ mua hảo hạ nhân. Duẫn song song mới nghĩ đến trong nhà đều có người làm, xuất hành xe tổng muốn có một chiếc, còn có kẻ ruộng như cũng cần mua một đầu. Ngày sau Duẫn song song còn nghĩ khai ra mảnh đến, trồng một ít trong nhà chính mình ăn lương thực, hoa quả cùng thái, có đầu ngưu làm việc liền thoải mái hơn, cũng sẽ nhanh rất nhiều. Vốn là tính toán mua ngựa, đây là trên thị trường mã đều là loại kém mã, tốt mã hoặc là sung làm quân mã, hoặc là bị nhà giàu người ta mua đi, trên thị trường rất khó nhìn thấy. Cuối cùng Duẫn song song lui mà thỉnh cầu tiếp theo, mua hai thất thần tuấn đại thanh la, cái này hai thất đại thanh la mình so phổ thông mã còn muốn lớn hơn thượng một vòng, nhìn thập phần tinh thần. Ngưu Duẫn song song mua một đầu hoài thai châu cái, cũng là đúng dịp, bán ngưu kia một nhà nam nhân nhiễm lên đánh bạc nghiện, bị song bạc đòi nợ, lúc này mới đem mang thai châu cái dắt ra bán, giá còn không mắc, tiện nghi Duẫn song song. Cưới thanh la nắm ngưu, mang theo mới mua đến Lý Sinh một nhà, một đám người thổi thổi lạp lạp trở lại thôn, Duẫn song song tiến cửa thôn, liền thấy được ngồi ở cửa thôn tảng đá xanh thượng, ba tháp xoạch rút thuốc lào thôn trưởng. Từ lúc Duẫn song song một nhà rời khỏi thôn, thôn trưởng vẫn lòng tràn đầy thấp thỏm ở nhà xoay quanh vòng, bởi vì ở nhà thật sự đại không đi xuống, thôn trưởng dứt khoát mang theo chính mình thuốc phiện túi nổi, chạy đến cửa thôn đến chờ Duẫn song song trở về. Vừa nhìn thấy Duẫn song song thôn trưởng liền kích động tiến lên đón, căn bản bất chấp nhìn một cái Duẫn song song bên người mang về Lý Sinh một nhà, cùng hai thất đại thanh la, một đầu mang thai mẫu hoàng lưu, chỉ lo mãn nhãn chờ mong hỏi Duẫn song song, song song nha đầu. Sự nhi thành sao? Duẫn song song gật gật đầu, cười nói thành, thôn trưởng ra ra nhượng mọi người nhanh chóng làm, nhiều đốt ngân xương than tuổi đi cái này, ngân xương than tuổi giá liền ấn một lượng bạc một cân cho mọi người, phiền toái thôn trưởng ra ra thông chi mọi người một tiếng. Còn có một sự kiện muốn thôn trưởng ra ra nhắc nhở mọi người, ngân xương than tuổi chế tác phương thức ta dạy, ngân xương than tuổi nguồn tiêu thụ vấn đề ta giải quyết, nhưng đốt chế ra ngân xương than tuổi nếu chất lượng không hợp cách. Một lần cự thu, hai lần ngày sau đốt ngân xương than tuổi, tự mình đi bán, không cần đi của ta tiêu thụ con đường. Thôn trưởng liên tục gật đầu, phải, ta nhất định đốc thúc bọn họ cam đoan đốt ra tới ngân xương than tuổi chất lượng, nếu là bọn họ đốt chất lượng không quá quan, không cần ngươi nói, tất cả mọi người sẽ không đáp ứng.